Thứ 129, tham là một hành bất thiện, một loại phiền não. Mong muốn ước nguyện là một hành thiện, là sự thể hiện của trí tuệ. Thứ 130, hãy chánh niệm hay biết về trạng thái an lạc, và chánh niệm cả về sự hay biết đó nữa. Làm như vậy sẽ giúp bạn kiểm tra được xem mình có bị chìm đắm trong sự an lạc đó hay không, có bị dính mắc vào nó hay vẫn còn hay biết được mình. Thứ 131, khi có sự mong cầu, mong đợi sanh khởi trong tâm, hãy học hiểu để thấy được bản chất của nó. Bất cứ khi nào bạn buồn bực, thất vọng về ai đó, bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình chống đối lại cách thức mà mọi việc đang diễn ra, bạn có thể đoan chắc rằng nhất định mình đã mong cầu, trông đợi một điều gì trong đó. Thứ 132, đừng để tâm tham dẫn dắt bạn đi. Hãy dành thời gian để học hỏi một chút về tâm tham, chú ý đến các tính chất, đặc điểm của nó. Nếu bạn cứ bị gục ngã trước lòng tham hoài, thì sẽ không bao giờ hiểu được bản chất của nó cả. Thứ 133, nhiều người tin rằng chánh niệm mạnh là một loại năng lực. Thực ra, chánh niệm mạnh chỉ đơn giản là sự chánh niệm không có xao động, bất an, không có mong cầu, chờ đợi. Một cái tâm không còn băn khoăn, lo lắng điều gì. Thật đơn giản và bằng lòng, biết đủ. Khi bạn có được những phẩm chất này, bạn sẽ thật sự cảm nhận được sự lớn mạnh của chánh niệm trong mình. Chánh niệm mạnh không thể đạt được bằng cách cố gắng thật nhiều hay cố ý tập trung chú tâm mà được. Thứ 134, khi cố xua đuổi suy nghĩ, thực ra là bạn đang cố gắng kiểm soát chúng hơn là học hỏi để hiểu biết chúng. Thứ 135, khi sự hiểu biết của bạn về bản chất của mọi sự việc đã lớn mạnh, những tiêu chuẩn giá trị của bạn về cuộc đời cũng sẽ thay đổi. Khi thang giá trị của bạn thay đổi, những ưu tiên của bạn cũng thay đổi theo. Với những hiểu biết như vậy, bạn sẽ thực hành nhiều hơn một cách tự nhiên, và điều này sẽ giúp bạn thành công tốt đẹp trong cuộc đời. Thứ 136, khi bạn học cách nói chuyện một cách thư giãn, thoải mái và chánh niệm, luôn hay biết về mọi tác ý của mình, cách nói chuyện của bạn sẽ ít bị cảm xúc và tình cảm chi phối hơn. Thứ 137, chỉ khi bạn sẵn sàng và có khả năng quan sát được các cảm xúc khó quan sát, thì bạn mới có thể học hỏi được từ chúng. Thứ 138, một người trí tuệ và khéo léo có thể biến thuốc độc thành thuốc chữa bệnh. Một thiền sinh khéo léo có thể chuyển hóa các chướng ngại thành sự hiểu biết. Thứ 139, trong suốt cả cuộc đời, chúng ta lao đi tìm kiếm và nắm giữ, chấp thủ theo thói quen của mình. Chỉ ngồi lại và quan sát điều này diễn ra như thế nào lại là một điều thật khó. Nhưng chính việc ngồi lại và quan sát ấy mới là điều cốt yếu để thấy được và hiểu ra được những thói quen này. Thứ 140, khi có sự dính mắc hay chối bỏ đối tượng trong tâm, bạn phải luôn luôn coi đó là đề mục ưu tiên hàng đầu để quan sát. Thứ 141, chỉ khi nhận biết được thế nào là thái độ sai lầm thì tâm mới có thể chuyển hóa thành thái độ chân chánh được. Thứ 142, khi bạn đang có trạng thái tâm tích cực, điều quan trọng là phải ghi nhận ngay điều đó. Sự ghi nhận sẽ làm tăng trưởng trạng thái tâm thiện này của bạn. Thứ 143, hãy kiểm tra lại thái độ của mình trước khi quan sát trạng thái hôn trầm, buồn ngủ. Nếu bạn chống cự lại nó, thì quá trình hành thiền của bạn sẽ biến thành một trận chiến. Nếu bạn chấp nhận nó, bạn sẽ thấy dễ cố gắng chánh niệm hơn nhiều. Thứ 144, nếu có thể quan sát mọi việc như chúng đang là mà không phải niệm thầm đặt tên cho chúng, thì sự quan sát đó sẽ chân thật và hiệu quả hơn nhiều. Thứ 145, nếu bạn liên tục hay biết về trạng thái thư giãn, thoải mái của mình, thì bạn sẽ càng trở nên thư giãn và thoải mái hơn nữa. Thứ 146. Nếu bạn cảm thấy thoải mái và an lạc khi ở một mình, thì bạn phải kiểm tra lại thái độ của mình. Nếu bị dính mắc vào sự độc cư mà không ý thức được điều đó, bạn sẽ dễ dàng bị xáo động, bất an khi sự độc cư của bạn bị đe dọa. Thứ 147. Nếu chỉ cứ chuyên chú vào một đề mục là bạn đang tự làm phức tạp thêm sự thực hành của mình. Định hướng vào một đề mục có nghĩa là bạn đã mang một định kiến rằng đó là đề mục đúng đắn để quan sát trong một thời gian xác định nào đó. Nếu tâm bạn chuyển hướng sang một đề mục khác, tức là làm việc gì là tự nhiên, thay vì cứ phải tuân thủ theo định kiến của mình, thì bạn sẽ bị xáo động và tan vỡ ảo tưởng đó. Thứ 148. Bạn không nên bận tâm, lo lắng về việc có được kinh nghiệm tốt hay xấu, mà chỉ nên quan tâm đến thái độ của mình đối với những kinh nghiệm đó mà thôi. Thứ 149. Khi bắt đầu thực hành, bạn phải luôn tự nhắc nhở mình rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm thọ chỉ là cảm thọ. Khi đã có kinh nghiệm hơn thì dần dần bạn sẽ hiểu được chân lý đó. Chừng nào vẫn còn tự đồng hóa mình với các suy nghĩ và cảm thọ đó. Chẳng hạn như bám víu vào suy nghĩ rằng tôi đang suy nghĩ hay tôi đang cảm thọ, bạn sẽ không thể thấy được mọi sự việc như chúng đang là. Bạn sẽ không thấy được chân lý nếu vẫn còn mang nặng tà kiến, nếu vẫn còn nhìn mọi việc qua bức màn vô minh như vậy. Thứ 150. Nếu bạn chánh niệm hay biết được tất cả mọi việc mình đang làm, tâm sẽ tự ý thức được những mức độ giới hạn của nó. Thứ 151. Khi suy nghĩ, nói năng hay hành động với phiền não, chúng ta sẽ còn tiếp tục lăn trôi mãi trong luân hồi. Cũng như vậy, nếu suy nghĩ, nói năng hay hành động với trí tuệ, chúng ta sẽ tìm được đường thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Thứ 152. Buồn ngủ là chuyện rất tự nhiên. Nếu bạn có mặc cảm tội lỗi khi thấy mình buồn ngủ trong lúc hành thiền, điều ấy có nghĩa là bạn không ưa sự buồn ngủ và sẽ tìm đủ mọi cách để chống lại nó. Đây là một thái độ sai lầm. Chỉ cần nhận diện và sẵn sàng chào đón sự buồn ngủ ấy. Chừng nào bạn vẫn quan sát được sự buồn ngủ với thái độ chân chánh, chừng đó bạn vẫn đang hành thiền. Thứ 153. Trong thiền minh sát, đối tượng hay đề mục thiền chỉ tạo duyên cho hành giả phát triển chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Nếu tâm không quan sát trung thực mà lại phản ứng với đối tượng dưới bất cứ hình thức phiền não nào, tức tham, sân hoặc si, thì bạn phải biết rằng đó là tà niệm, và như thế trí tuệ sẽ không thể nào phát sanh được. Thứ 154. Đừng tránh né đối tượng hay kinh nghiệm, chỉ nên tránh bị cuốn vào mạng lưới rối bời của phiền não mà thôi. Thứ 155. Bạn cần phải hiểu rằng bất cứ chuyện gì xảy đến, đó cũng chỉ là những biểu hiện tự nhiên của quy luật nhân quả. Trước tiên, bạn hãy đón nhận mọi việc như nó là. Sau đó, hãy hiểu rằng sự việc này không phải là tôi hay của tôi, mà đó chỉ là sự vận hành của quy luật tự nhiên. Bạn cần phát triển trí tuệ theo chiều hướng này càng sớm càng tốt, vì chính sự hiểu biết này sẽ có khả năng diệt trừ phiền não. Thứ 156. Tâm định, Samadhi, không phải là sự chú tâm cứng nhắc. Khi ở trong trạng thái an định, tâm sẽ trở nên yên tĩnh, quân bình và thư thái. Thứ 157. Hành giả thực hành thiền chỉ Samatha sẽ tự chọn cho mình một đề mục nào đó. Hành giả thực hành thiền minh sát Vipassana thì quan sát sự vận hành của thân, tâm và hay biết nhiều đề mục khác nhau. Hành giả thực hành thiền chỉ bám chặt vào một đề mục. Hành giả thực hành thiền minh sát không dính mắc vào một đề mục nào cả. Trí tuệ chỉ có thể sanh khởi khi hoàn toàn không có dính mắc. Thứ 158. Nếu bạn bất mãn với sự thực hành của mình hay thực hành một cách quá nghiêm túc, bạn sẽ không thể chứng nghiệm được niềm vui và sự tĩnh lặng. Thứ 159. Nếu tâm bạn bất mãn với việc thực hành, thì nhất định là bạn đã có mong muốn một điều gì đó. Có thể sau đó bạn vẫn cố ép buộc mình phải tiếp tục thực hành để đạt được nó. Nhưng điều này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cả. Thứ 160. Nếu không hiểu được cách thực hành, bạn sẽ không thể có an lạc, vui thích trong pháp hành. Thứ 161. Sự thực hành đúng đắn sẽ mang lại niềm vui và sự hứng thú. Sự thực hành đúng đắn sẽ mang lại lợi ích và tiềm năng để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Thứ 162. Nếu hiểu được cách thực hành và những lợi ích của nó, bạn sẽ không bao giờ nhàm chán. Tiếp tục thực hành. Pháp hành thiền tứ niệm xứ có thể được áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Nó không khó chút nào cả. Mọi người thấy nó khó chẳng qua bởi vì họ thiếu sự thực hành đầy đủ. Điều quan trọng là bạn phải cố gắng một cách chân thành trong sự thực hành của mình. Qua kinh nghiệm, bạn sẽ tự mình thấy rằng nó thật là đơn giản. Nếu chúng ta có được một thái độ kiên trì và cố gắng bền bỉ trong thực hành, như trong công việc, làm ăn hay trong nghề nghiệp của mình, thì nó sẽ đến với bạn dễ dàng hơn nhiều. Thật không may là hầu hết mọi người đều tin rằng họ không có đủ thời gian để nuôi dưỡng và trân trọng giáo pháp. Họ luôn quá bận rộn làm ăn kiếm sống. Nhưng bạn không nên lo lắng về việc phải dành thời gian cho sự thực hành. Chỉ cần đơn giản tự nhắc nhở mình chánh niệm trong các công việc hàng ngày của mình là đủ. Hãy kiên nhẫn để thu hoạch được chánh kiến, sự hiểu biết đúng đắn cũng như những kỹ năng cần thiết. Nếu bạn thực hành nhiệt tâm, hết mình, kiên trì và bền bỉ, không sớm thì muộn, bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích. Một khi đã thực sự hiểu được lợi ích của việc thực hành, bạn sẽ không bao giờ ngừng lại. Bạn sẽ luôn tiếp tục thực hành dù ở bất cứ nơi đâu. Khi bạn đã thực sự có thể vận dụng giáo pháp vào trong cuộc sống của mình và bắt đầu thấy được sự khác biệt do nó mang lại, thì khi đó tính chất của pháp sẽ trở nên rõ ràng, hiển nhiên. Giáo pháp sẽ trở nên sống động và thực sự có ý nghĩa đối với bạn. Trường thiền chỉ là một nơi để bạn học hỏi, một trại huấn luyện hay một cuộc hội thảo về chánh niệm mà thôi. Hãy tiếp tục thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Đừng nghĩ rằng đó là một việc làm khó khăn. Hãy cố gắng lại nhiều lần. Phát triển chánh niệm là công việc của cả một đời người. Không cần phải vội vàng hay lo ngại điều gì cả. Điều quan trọng là bạn học cách thực hành đúng đắn để có thể áp dụng một cách hiệu quả những điều đã học vào trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn đã có thể áp dụng những điều mình học hỏi vào trong bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống, thì khi đó chánh niệm của bạn còn cao siêu hơn cả thứ chánh niệm thu được khi khoanh tay kinh hành đi lại ở trong thiền viện mà thôi. Bạn sẽ sống hạnh phúc hơn, hòa hợp và thân ái hơn với mọi người nếu bạn có chánh niệm hay biết rõ ràng bất cứ việc gì mình làm ở bất cứ nơi đâu. Điều này chỉ có thể đến dễ dàng khi pháp hành đã duy trì được đà quán tính. Nó chỉ có được khi đã có chánh niệm tự nhiên, khi chánh niệm đã trở thành một con người thứ hai của bạn. Khi bạn có được một kinh nghiệm mới trong quá trình thực hành, đừng diễn dịch nó theo những điều bạn đã từng đọc hay nghe ở đâu đó. Nếu những hiểu biết bạn đạt được qua kinh nghiệm đó là thực, thì tuệ giác hay trí tuệ sẽ mang lại một sự thay đổi thực sự trong cách nhìn của bạn. Thay đổi những thói quen, suy nghĩ và ngay cả thái độ ứng xử của bạn nữa. Tuệ giác có giá trị gì đâu nếu nó không giúp được cho bạn trở nên ngày một tốt đẹp và hướng thượng hơn, đúng không? Thế nào là thái độ đúng khi hành thiền? 1. Hành thiền là nhận biết và quan sát một cách thư giãn bất cứ điều gì diễn ra, dù nó là dễ chịu hay khó chịu. 2. Hành thiền là theo dõi và chờ đợi một cách kiên nhẫn với chánh niệm và hiểu biết. Thiền không phải là cố để kinh nghiệm cho được những điều bạn đã từng được đọc hay nghe ở đâu đó. 3. Chỉ chú tâm vào khoảnh khắc hiện tại. không sa đà nghĩ ngợi về quá khứ, không bị cuốn theo các suy nghĩ về tương lai. 4. Khi hành thiền, cả thân và tâm cần phải thật thư giãn và thoải mái. 5. Nếu thân và tâm mệt mỏi, tức là bạn đang có sai lầm trong cách thực hành. Đây là lúc bạn cần kiểm tra, xem xét lại cách hành thiền của mình. 6. Tại sao bạn phải chú tâm quá mức khi hành thiền? Có phải là bạn đang mong muốn một điều gì đó chăng? Hay bạn mong muốn điều gì đó phải diễn ra? Hay bạn mong muốn điều gì đó đừng diễn ra nữa? Hãy kiểm tra lại xem có phải mình đang có một trong những thái độ này hay không? 7. Nên hành thiền với một cái tâm thư giãn và thoải mái. Bạn không thể thực hành được khi tâm bị căng thẳng. 8. Đừng chú tâm, tập trung quá mức. Đừng cố kiểm soát, không cưỡng ép, cũng đừng tự bó buộc, hạn chế mình. 9. Đừng cố tạo ra điều gì cả, và cũng đừng chối bỏ những gì đang diễn ra. Chỉ chánh niệm hay biết. 10. Cố gắng tạo ra điều gì đó là tham. Chối bỏ những điều gì đang diễn ra là sân. Không biết những gì đang diễn ra hay không còn diễn ra nữa, đó là si. 11. Chỉ khi nào tâm quan sát không còn tham, sân hay xáo động bất an nữa, thì lúc đó bạn mới thật sự là đang hành thiền. 12. Đừng có bất cứ một sự mong đợi nào cả. Không mong muốn, trông ngóng điều gì. Không băn khoăn, xáo động. Bởi vì khi có những thái độ này trong tâm, sẽ rất khó hành thiền. 13. Đừng cố gắng buộc mọi việc phải diễn ra theo ý muốn của mình. Bạn hãy cố gắng hay biết những gì đang diễn ra như nó đang là. 14. Tâm đang làm gì? Đang nghĩ ngợi lung tung hay đang chánh niệm? 15. Tâm đang ở đâu? Ở trong hay ở ngoài? 16. Tâm theo dõi hay tâm quan sát có hay biết một cách tường tận, thích đáng hay không? Hay chỉ hay biết một cách hời hợt? 17. Đừng hành thiền với một cái tâm mong cầu điều gì hay muốn điều gì đó phải xảy ra. Làm như vậy, bạn chỉ tự làm cho mình mệt mỏi mà thôi. 18. Bạn phải chấp nhận và quan sát cả kinh nghiệm tốt lẫn kinh nghiệm xấu. Bạn chỉ muốn kinh nghiệm tốt thôi ư? Bạn không muốn có dù chỉ là một kinh nghiệm khó chịu nhỏ nhất nào ư? Điều này có hợp lý không? Cách thức vận hành của Pháp là như vậy sao? 19. Bạn phải kiểm tra lại xem mình đang hành thiền với thái độ như thế nào. Một cái tâm nhẹ nhàng và giải thoát sẽ giúp bạn hành thiền được tốt đẹp. Bạn có thái độ chân chánh hay không? 20. Đừng cảm thấy bị quấy rầy bởi tâm suy nghĩ. Không phải bạn thực hành để ngăn chặn suy nghĩ, mà để nhận rõ và hay biết suy nghĩ mỗi khi nó khởi sanh. 21. Đừng chối bỏ bất cứ đối tượng nào đến trong phạm vi chú ý của bạn. Hãy xét xem có phiền não nào đi theo đối tượng đó hay không. Nếu có, hãy thẩm nghiệm và quan sát nó. 22. Đề mục không quan trọng. Tâm quan sát đang làm việc ở phía sau hay biết đề mục đó mới thật sự quan trọng. Nếu bạn quan sát với một thái độ chân chánh, thì bất cứ đề mục nào cũng là đề mục đúng đắn cần quan sát. 23. Chỉ khi có đức tin, tinh tấn mới phát khởi. Chỉ khi có tinh tấn, chánh niệm mới trở nên liên tục. Chỉ khi chánh niệm được liên tục, định tâm mới được thiết lập. Chỉ khi định tâm được thiết lập, bạn mới bắt đầu hiểu được mọi sự như chúng đang là. Khi bạn bắt đầu hiểu được mọi sự như chúng đang là, thì đức tin sẽ lại càng tăng trưởng vững mạnh. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube com/Diệu Pháp Âm.